Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, hắc ám tổ ba người. Ngay tại Samantha suy nghĩ cái này hai chỉ Pokemon trainer ở đâu thời điểm bên cạnh trên cây đột. Nhiên truyền đến một đạo hí ngược thanh âm, có đúng không, tiểu cô nương, gạt người cũng không phải thói quen tốt. Samantha vội vàng thuận thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc bó sát người áo đen mái tóc dài màu trắng nam tử. Đứng trước tại một cây trên ngọn cây, mà tại nam tử bộ mặt còn mang theo một chương che khuất nửa mặt ninja mặt nạ. Nhưng không chờ Samantha nói cái gì, một phía khác lại cùng truyền đến một thanh âm. Thời gian, nhân số, hẳn là không sai. Samantha cùng Hilda lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc nam tử đứng ở mặt khác một cái cây trên nhánh cây. Song bào thai, ninja phân thân, Hilda không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại xem ra lấy đi. Giống như là muốn tìm ra hai người chênh lệch, hoàn toàn quên vừa rồi hiểm cảnh, cùng hai người đối thoại nội dung, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Sau đó đang quyết định là bắt là giết. Theo thanh âm truyền ra, Nhất nói chuyện trước nam tử kia từ trong túi tiền móc ra một tấm hình ném về phía Samantha cùng Hilda, mà bị nam tử kia ném ra ảnh chụp uyển như phi tiêu, cắm thẳng vào Samantha trước người nửa mét mặt đất mấy tấc. Samantha không để lại dấu vết liếc mắt ảnh chụp, trong nội tâm càng kinh nghi. Chỉ vì trên tấm ảnh người nghiêm là Ikiyo. Rất tốt, đã xác nhận, cái này hai tiểu cô nương là nam nhân kia từng cái Ikiyo đồng bạn. Dựa theo N đại nhân miêu tả, đến xem, Ikiyo rất có thể trở thành Getsis đại nhân kế hoạch trở ngại. Hiện tại có cơ hội như vậy, không thể tốt hơn, phải nói vận khí tốt. Chỉ là ôm Ikiyo vẫn ở chung quanh tâm thái lục soát một vòng. Loại chuyện này không quan trọng. Con này superior thực lực không tệ. Tối thiểu có cái thiên vương cấp tiêu chuẩn. Có thể đổ đầy chúng ta chiến lực. Cái kia Lucario cùng Infernape nhìn cũng rất tốt. Đại nhân, cùng số một lập tức liền muốn đi qua. Chúng ta gấp rút tốc độ. Hai người nam tử khi nhìn đến Samantha cùng Hilda biểu lộ sinh ra biến hóa cái kia một cái chớp mắt, liền một người một câu bắt đầu đích nói thầm. Trong nháy mắt quyết định tốt Samantha cùng Hilda kết cục, đừng ở cái kia tự quyết định. Các người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tại sao phải tập kích chúng ta? Samantha đứng thẳng người, đem Hilda kéo ra phía sau. Cúi đầu mắt nhìn cái bóng, trên nét mặt hiện lên một vòng lo lắng. Samantha đương nhiên lo lắng. Hai người này nhìn đều không thế nào đơn giản. Với lại rất có thể lúc trước Ikiyo đề cập qua cái kia Anova địa khu phạm pháp tổ chức Team Plasma. Nàng nói ra những lời kia, cũng đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng cái kia hai tên nam tử cũng không đáp lời. Cũng không có ý định đáp lời. Vẻn vẹn phất tay chỉ hướng Samantha cùng Hilda. Bi sáp thẳng cẳng phóng tới hai nữ. Đồng thời trên cánh tay lần nữa phát ra kim loại màu sắc. Một bên khác cỏ từ. Cũng từ đó thoát ra một cái ớt xe gơ. Đối hai nữ bên này đánh ra một viên lại một viên. Water Shuriken. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt. Samantha liền đã nghĩ kỹ đối sách, chiến đấu nhất định phải lấy thủ làm chủ, đang bảo vệ tốt Hilda cùng nàng an toàn của mình lúc. Tận khả năng phá hư cây cối, chế tạo ra động tĩnh lớn, dạng này, Ikiyo bên kia nhất định có thể nghe được, chỉ cần trông đỡ mấy phút nữa, Ikiyo liền sẽ chạy tới, khi đó hết thảy đều rất an toàn. Đương nhiên, Samantha như thế phán đoán cũng chủ yếu là bởi vì hành động của đối phương quá mức quỷ dị. Đây chính là giữa khu rừng, bước tiến của bọn hắn, khí tức, thế mà ngay cả Superior đều không thể phát giác được. Đúng là không khoa học. Với lại, vừa rồi Superior chênh lệch khí tức, hoặc là nơi xa cái kia đang tại đi về phía bên này người, hoặc là liền là bọn hắn cố ý để Superior phát giác, dùng cái này phân thần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Samantha có thể nói rất khẳng định, Masado không ở nơi này. Không phải lúc trước nàng và Hilda nhận tập kích thời điểm, Masado liền đã ra để ngăn cản, như thế nào lại nhìn xem các nàng lâm vào hiểm cảnh? Superior, bảo vệ, sao protect, Infernape, Lucario, ngăn lại Bishop. Samantha vội vàng giống to một câu, lại từ trong ba lô lấy ra một cái keystone kẹp tóc, một cái màu đen vòng tay. Nhưng lại tại Samantha chuẩn bị cho Lucario Mega tiến hóa thời điểm, bị sai thế mà một tay một cái đem hai cái Pokemon đánh bay, còn để Lucario cùng Infernape liên tiếp đụng gãy mấy viên cây cối mới dừng lại. Superior bên này bảo vệ, sao protect, ngược lại là nỗ lực ngăn cản được nhanh nhẹn Water Shuriken. Cứ việc một màn này để Samantha rất giật mình, nhưng vẫn là có thể kịp phản ứng. Hoặc là nói Samantha nàng không thể không kịp phản ứng, bởi vì Bishop cùng Exeger nhưng không có dừng lại tiến công. Lúc này lại còn là ngốc kinh ngạc, cái kia thật cùng muốn chết không có khác nhau. Bất quá, cũng có thể từ Lucario cùng Infernape trong nháy mắt bị đánh bay tình huống biết được một điểm. Bishop thực lực tuyệt đối tại thiên vương cấp phía trên, ít nhất cũng là thiên vương cấp đỉnh phong, càng thậm chí hơn là quán quân cấp, mà bên kia Exeger chắc hẳn thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Superior, tiếp tục bảo vệ, sao protect. Samantha một tay giơ lên thạch kẹp tóc, một tay nắm lấy vòng tay hô to, Lucario, Mega tiến hóa, nhờ ngươi. Lại chống đỡ một cái, lại từng cái, Superior, sử dụng hết bảo vệ, sao protect, về sau, xuất ra toàn lực đi, lúc này chúng ta cũng không thể nhụt chí. Xoạt xoạt một tiếng, tại bình chướng vỡ vụn về sau, Superior cũng biết tình huống khẩn cấp, xuất ra bú sữa thoải mái, lại một lần nữa phóng xuất ra bình chướng. Ngay tại Bishop cùng Exeger muốn tiếp tục thời điểm tiến công, một bên đột nhiên cuốn tới một đạo pha tạp lấy dung nham phong bạo, ngay thẳng hướng phía Bishop phá đi, còn thuận tiện đem cái này một mảnh trong rừng hoàn toàn nhóm lửa, khiến cho là trùng thiên đại hỏa ứa ra, phá tới Magma Storm, vẻn vẹn thân nhảy đến một bên né tránh, dường như nhiều năm qua đã thành thói quen, để nó không thích đối kháng chính diện. Thế nhưng, tại Bishop vừa mới tránh ra thời điểm, Magma Storm đột nhiên một cái 90 độ chuyển biến, tiếp tục đuổi hướng Bishop. Cùng thời khắc đó, Infernape cũng đi theo từ trong biển lửa đi ra. Cái kia bề ngoài bao trùm lấy một tầng hỏa diễm, dần dần hình thành cao 3-4 mét độ hỏa diễm cự khỉ, mặc cho ai đều có một loại không đơn giản cảm giác. Ân, có ý tứ, xem ra con này Infernape khá đặc thù. Nam tử tóc trắng đang nhảy đến một cái khác nhánh cây tránh thoát hỏa diễm về sau, chỉ hướng Infernape hô to, Bishop, cầm xuống. Tại Bishop nhẫn thụ lấy Magma Storm mang tới chỗ đau, phóng tới Infernape thời điểm, một bên khác truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, tất cả dừng tay. Bishop, Exeger nghe được cái kia hơi thanh âm quen thuộc, vội vàng dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía bọn chúng chính mình chủ nhân. Cái kia hai nam tử tóc trắng ở mắt người tới về sau, vội vàng nhảy xuống cây nhánh, quỳ một chân trên đất nói, đại nhân, đúng vậy, người tới chính là N. Bất quá, ở bên người, còn có một vị khác cùng cái kia hai vị hình dạng, cách ăn mặc hoàn toàn giống nhau nam tử tóc trắng, người mắt nhìn chỗ kia tại nổi giận lại mạnh mẽ đè xuống Infernape. Lại nhìn mắt trên người có không ít vết thương Superior, càng thêm tức giận nhìn về phía hai tên nam tử hô to. Hắc ám, hai người các ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải vô duyên công kích người khác? Tại sao phải tổn thương các bằng hữu của ta? Hai người nam tử không có trả lời. Ở bên cạnh vị nam tử kia liếc nhìn một chút Samantha cùng Hilda. Cúi đầu trả lời, đại nhân, xin lỗi, hiện tại không thể để cho ngài tùy hứng. Hai nữ nhân này là Ikiyo đồng bạn, chúng ta hắc ám tổ ba người nhất định phải muốn đem các nàng cầm xuống. Vô luận là xuất phát từ vì đại nhân ngươi nghĩ, vẫn là vì Getsis đại nhân kế hoạch suy nghĩ. Ikiyo, cái này sẽ trở thành trở ngại nam nhân. Phải chết, ngươi, ngươi. Hilda tại lúc này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chỉ hướng về hồ lớn. Ngươi, ngươi lại là bọn hắn đồng bạn. Giờ khắc này Hilda đầu thật suy nghĩ rất nhiều. Tựa như Ikiro đã từng đối Samantha nói qua như thế. Hilda không ngu ngốc, phản mà phi thường thông minh. Chỉ là nàng không thích cân nhắc quá nhiều chuyện. Không thích đem sự tình suy tính phi thường phức tạp. Càng không thích loại kia pha tạp lấy lợi ích quan hệ nhân mạch. Cho nên, Hilda tại cái này một cái chớp mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ikiyo xác thực không phải người tốt. Đúng là cái nát tốt cặn bã. Nhưng hắn vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cướp đoạt đi theo cái này gọi y Pokemon? Vì cái gì không đi nhặt đoạt người khác? Chẳng lẽ cái này không có vấn đề? Ban đầu ở cùng Ikiyo nói những gì? Nhìn loại kia tràn ngập mùi thuốc súng nói chuyện. Chẳng lẽ không phải là nói rõ? Cái này tại phương diện nào đó cũng có vấn đề sao? Có lẽ cái này từ phương diện nào đó tới nói là người tốt. Nhưng hôm nay hắn cùng mấy cái kia dường như ninja một người như vậy là đồng bản. Thủ hạ, cái kia thân phận chân thật của hắn là cái gì? Mấy cái kia nam tử tóc trắng nhìn liền là loại kia tàn nhẫn. Tùy ý có thể giết người, mà không thể thu loại người này lấy ra hả? Hắn thật là người tốt. Samantha liếc mắt đã tiến hóa hoàn thành Mega Lucario, đem Hilda kéo ra phía sau nói khẽ, không quan tâm những chuyện đó, không cần biết hắn là ai, chúng ta trước phải nghĩ biện pháp đào tẩu, hiện tại động tĩnh đã đủ lớn, Ikiyo không được bao lâu liền có thể chạy đến, đợi lát nữa đừng lộn xộn, ta sẽ để cho Superior đem bảo vệ, sao Protect? Phạm vi lại lần nữa thu nhỏ, lấy cam đoan bảo vệ, sao protect, khối lượng, ân, ta biết, ta đều biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.